Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, bước kế tiếp. Cùng ở Washington bỏ ra sâu nano đầu đạn tuyệt nhiên không giống chính là Washington cái kia một viên, ở sắp tới một canh giờ thời điểm, cũng đã bị khởi động rồi ngưng hẳn nút bấm, chỉ là trong nháy mắt. Bao phủ toàn bộ thành phố sâu nano, toàn bộ đường ngắn cũng biến mất ở thịt trong mắt. Chỉ để lại di lạc tàn tạ khắp nơi thành thị, mà bồn gà, liền không cần cân nhắc quá nhiều rồi. Liền để hắn ở chậu rửa chân bên trong chết chìm được. Nước Mỹ dù sao cũng là hắn đón lấy một cái mục tiêu trọng yếu. Hắn muốn bỏ vào trong túi chính là một cái làm hết sức hoàn chỉnh nước Mỹ. Mà không phải là bị sâu nano triệt để phá hoại sau khi rách nát. Nhưng đón lấy quốc gia này liền không giống nhau. Đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, quốc gia này cũng không có tác dụng gì. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, đây là một cái hắn phi thường căm ghét quốc gia. Vì lẽ đó, ở Red Queen dò hỏi Diệp Thiên Hồ, lúc nào ấn xuống quả thứ ba sâu nano đầu đạn ngưng hẳn nút bấm thời điểm. Diệp Thiên Hồ đưa ra đáp án chính là, ở sâu nano khả năng khuếch tán đến những quốc gia khác thời điểm. Khuếch tán đến những quốc gia khác, đây chính là cái việc cần kỹ thuật. Bồn gà cái kia đảo quốc không phải là nói không. Cái này bị đại dương vây quanh quốc gia, dù cho là sâu nano, muốn vượt qua biển cả đi quả nhiên cũng không cùng hắn giáp giới những quốc gia khác. Cũng là một cái cực kỳ tốn thời gian công tác. Như thế giải thích ý tứ cũng chính là bồn gà a muốn tàn nhẫn mà hưởng thụ vừa đưa ra tự sâu nano gột rửa đạn đạo ở Tokyo khu trung tâm Jinja bị làm nổ. Nổ tung trong nháy mắt cũng không có quá to lớn Tokyo. Cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ người chú ý tới cái viên này từ trên trời giáng xuống đạn đạo. Phảng phất chuyện cười bình thường địa cất vào một đống nhà lớn bên trong. Không có nổ tung, chỉ có va chạm mang đến, nhẹ nhàng, tiếng vang. Đạn đạo bên trong nổ tung bộ đã sớm bị dỡ bỏ. Nổ tung tự nhiên là không có. Mãi đến tận vào thời khắc này đại biểu hủy diệt màu xanh lục đem cái kia đống nhà lớn nuốt chửng. Bên trong sắt thép ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi biến mất không còn tăm hơi. Khối lớn xi măng đổ nát mà xuống, một tòa đột nhiên mà đứng kiến trúc ở vô số người chú ý dưới hóa thành mảnh vỡ. Mà này có thể căn bản không phải kết thúc, chỉ là vừa mới bắt đầu. Màu xanh lục sâu nano còn như thân thể bên trong virus bình thường mất đi hạn chế. Điên cuồng phục chế tự thân cũng cảm hóa bình thường kiến trúc. Đem hết thảy bao hàm kim loại kiến trúc kéo vào hủy diệt bên trong. Rất khỏe quan một cảnh tượng, đặc biệt là trước mắt nhìn chằm chằm mấy chục khối màn hình. Mặt trên từ khác nhau góc độ biểu hiện Tokyo hiện tại tình hình tình huống. Liền có vẻ càng thêm đồ sộ, ngoại trừ vệ tinh hình vẽ ở ngoài. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy từng cái màn hình ảm đạm xuống. Lập tức liền lại bị tân hình ảnh thay, ở sâu nano nuốt chửng dưới. Những thành thị này máy thu hình cũng không thể phòng ngừa. Mà ở sau mười mấy phút, theo điện lực hệ thống bị phá hỏng, đáng tin nhất hình vẽ cũng chỉ còn sót lại không bị quấy nhiễu vệ tinh hình vẽ. Như vậy hình ảnh, để Diệp Thiên Hồ nghĩ đến trên thảo nguyên lửa rừng, từ một cái mở ra bắt đầu, lấy tốc độ đáng sợ ở toàn bộ thành phố bên trong lan tràn, làm khủng bố màu xanh lục bao phủ mà qua. Phía sau còn lại cũng chỉ còn dư lại ngói vỡ tường đổ. Diệp Thiên Hồ lần trước đi Tokyo thời điểm, có vẻ như sinh hóa thế giới nhiệm vụ còn chưa kết thúc. Chứng kiến cũng là một cái hoàn toàn bị T-virus hủy diệt thành thị. Nguyên cư dân ngoại trừ công ty Umbrella người đã sớm toàn bộ chết sạch. Nhưng mà lần thứ hai cùng thành phố này dính líu quan hệ. Người chết sạch cũng không phải cho tới. Nhưng khẳng định so với đã từng lần kia cũng không khá hơn chút nào. hơn nữa liền thành thị mà nói hủy diệt càng thêm triệt để. Liền cơ sở phương tiện đều không có. Như thế xem ra, thành phố này cũng thật xui xẻo. Kế hoạch dự định bên trong 3 viên sâu nano đầu đạn cũng đã đạt được nên có hiệu quả. Hoàn thành ném bom nhiệm vụ đêm nha máy bay chiến đấu cũng chính đang đi ngược lại trên đường. Cũng không có gặp phải loạn gì đến. Sâu nano phóng thích, xưa nay đều không đúng mục đích. Cũng không phải đang dùng quý giá đầu đạn đổi lấy một cái chấn động thị giác đặc hiệu. Đây chỉ là một loại thủ đoạn. Hết thảy đều là che giấu. Lần này công kích nhiệm vụ, hiện giai đoạn mà nói mục đích to lớn nhất kỳ thực vẫn là thúc đẩy đối với Tổng thống thay. Ở bề ngoài McCallan tập đoàn thu hoạch đến lợi ích, cùng đem trên thế giới duy nhất một cái siêu cường quốc lão đại đổi thành người mình so với. Chênh lệch vẫn là rất rõ ràng, nhưng McCallan tập đoàn tác dụng cũng không chỉ là thu được kinh tế lợi ích. Hắn tác dụng to lớn nhất ở toàn cầu tính giao thiệp bên trong mở rộng McCallan tập đoàn xúc tu. Phối hợp đã bị Gia Tần thay Tổng thống. Đến tiến hành giai đoạn thứ hai kế hoạch. Giai đoạn thứ hai kế hoạch một khi thành công. Diệp Thiên Hồ lần này nhiệm vụ cơ bản là có thể tuyên cáo hoàn thành. Thậm chí là vượt mức hoàn thành cũng khó nói. Giai đoạn thứ hai, sâu nano là chân chính hạt nhân. Hơn nữa là chuyên môn vì khống chế những người có khác biệt với rắn độc binh sĩ cao cấp con rối đặc. Chế bản sâu nano dung dịch, nếu là đặc chế bản, chi phí tự nhiên cũng là thật quý. Coi như là tập trung vào sản xuất đại trà sau khi một người phân sâu nano dung dịch chi phí cũng ở khoảng 10 vạn đô la Mỹ. Thực tế sinh sản bên trong thậm chí khả năng càng quý hơn một điểm. Giá cả đắt giá, nhưng cùng sâu nano dung dịch hiệu quả so với điểm ấy chi phí cũng không phải. Nhóm đầu tiên sâu nano dung dịch sẽ sinh sản 1 vạn phân. Chỉ là này nhóm đầu tiên, chí ít tiền phải hao phí vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ. Mà kiến thiết tòa này nhà xưởng tiền, tiêu tốn đồng dạng là một cái con số trên trời. Chỉ là khống chế một cái tổng thống. Có thể thu được rất lớn địa quyền lực, nhưng như vậy còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, coi như là tổng thống quyền lợi vượt xa hiện thực, nhưng dù sao vẫn là chịu đến chính trị, kinh tế chờ các phương diện hạn chế, vì lẽ đó phương pháp tốt nhất, chính là đem đã từng có thể hạn chế quyền lợi nhân tố. Khả năng chế tạo phiền phức những người kia, tất cả đều biến thành người mình, phương diện này. Cần sử dụng sâu nano, lượng lớn sâu nano, chính trị, quân sự, kinh tế, dư luận. Khi này 4 cái phương diện nhân vật trọng yếu tất cả đều bị truyền vào sâu nano. Như vậy cũng là thực hiện đối với một cái quốc gia hoàn toàn khống chế. Kế hoạch muốn từng bước một đến, khống chế cũng phải từ một cái quốc gia bắt đầu. Tổng thống đã bị Gia Tần thay nước Mỹ chính là cái thứ nhất vật thí nghiệm. Sâu nano toàn diện cảm hóa ban đầu giai đoạn, có thể nói là tối cần phải cẩn thận then chốt thời kỳ. Nếu mục tiêu đều là nhân vật trọng yếu, bình thường chịu đến quan tâm cùng bảo vệ tất nhiên không phải cái gì tiểu nhân vật có thể so sánh. Với, một khi bị khống chế đám người đạt đến nhất định quy mô. Như vậy, coi như là xuất hiện một ít sơ hở. Lợi dụng đã bị sâu nano khống chế những người kia thu hoạch đến quyền thế. Cũng có thể dễ như ăn cháo bù đắp sơ hở. Lại như là ở hiện tại, bị thay tổng thống sẽ vì kế hoạch ban đầu thực thi cung cấp tiện lợi. Diệp Thiên Hồ ở kế hoạch giai đoạn thứ hai vẫn như cũ không chuẩn bị tự mình ra tay. Tác dụng của hắn vẫn là chủ tính chung toàn cục mà không phải xông pha chiến đấu. Nếu như hắn tự mình ra tay, vậy chỉ có thể nói kế hoạch xuất hiện chỗ sơ suất đã vượt qua thường quy thủ đoạn có thể tu bổ. Trình độ, cho tới hắn không thể không tự mình để gặp phải phá hoại kế hoạch trở lại quỹ đạo. Tuy rằng không ngại ra tay, nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn là không hy vọng thật sự có cần hắn động thủ thời điểm. Trời mới biết đến cùng khi đó sẽ chọc cho ra loạn gì đến. điện ảnh bên trong muốn thống trị thế giới đại phản phái. Thường thường đều là cuối cùng đều là thất bại. Hắn cũng không muốn chẳng hiểu ra sao địa trở thành người khác trong miệng các vị tiền bối bên. Trong một thành viên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.